Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, chương 447, Naruto thỉnh giáo. Cầu khen thưởng. Nhìn dáng dấp ngươi biết hắn. Các ngươi Konoha thôn thôn phong. Thật đúng là có thể a. Shirakawa nhìn Ebisu biểu tình, không khỏi giọng mỉa mai nói: Tạp chí trùng ta. Ebisu đứng im, hắn cũng không biết rõ nên nói cái gì cho phải, bởi vì bị đánh kẻ nhìn trộm. Rõ ràng là Konoha tam nhẫn chi nhất Jiraiya, là Konoha lừng lẫy nổi danh nhẫn giả. Ta với ngươi nhận biết, Jiraiya cũng là bị đánh mộng. Hắn đều không biết được bao nhiêu năm không có chịu qua người khác bạt tai. Nhìn Shirakawa, không nhận biết. Shirakawa đương nhiên nói, không nhận biết, nhưng là lại biết rõ thân phận. Chính là bởi vì biết rõ thân phận, mới có kia một bạt tai. Hút, Jiraiya sâu hút một hơi, bình phục xuống. Ở bên trong là mẹ ngươi, cũng hoặc là lão bà, còn là tỷ tỷ của ngươi, muội muội. Jiraiya cố gắng đè xuống hỏa khí. Nếu là mẹ ta, hoặc là lão bà, tỷ tỷ hoặc là muội muội, cho ngươi thì không phải là một bạt tai. Shirakawa vừa nói, đem phía sau nhẫn đao nhảy lên, nhượng Ebisu thần kinh không nhịn được động một cái. Ta, Jiraiya bị ngón này lời hay cho vỡ ra. Hắn rất muốn động thủ đánh lại, nhưng là hắn rốt cuộc không phải Orochimaru. Nhìn chính nghĩa lẫm nhiên Shirakawa, không xuống tay được, đáng chết toàn quay lén ở đó. Một trận huyên náo thanh âm, một nhóm ăn mặc áo quần nữ tử từ canh trong phòng lao ra. Xem, ở đó, một người đàn bà chỉ đứng trong suối nước nóng, cùng Shirakawa rằng co Jiraiya hô, quả nhiên lại là hắn. Kia đám nữ nhân không khỏi mỗi nhếch lên đôi mi thanh tú, giận đùng đùng chạy tới. Dọc theo bờ sông, nhìn suối nước nóng trên đứng Jiraiya. Bất quá đáng tiếc bọn họ không phải nhẫn giả, dẫm đạp không được nước, chỉ có thể hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Hỏng bét, Jiraiya nhìn những nữ nhân này, không khỏi bất chấp với Shirakawa phiền toái. Phanh một tiếng, hóa thành khói trắng biến mất. Đáng ghét, lại chạy, những nữ nhân kia không cách nào bơi đứng. Nhìn Jiraiya biến mất, không khỏi giận đến cắn răng. Này, nhẫn giả, mới vừa rồi là ngươi tố giác cái tên kia nha. Một nữ nhân hướng bên cạnh Shirakawa hỏi. Phải, Shirakawa chính nghĩa lẫm nhiên nói. Kia ngươi biết cái tên kia nha. Một nữ nhân khác hỏi. Ta không nhận biết, hắn nhận biết. Shirakawa đưa tay ngăn lại. Chỉ một cái Ebisu. Này, ngươi. Ebisu nhìn những kia giận đùng đùng nữ nhân, không khỏi sắc mặt thay đổi. Konoha nhẫn giả, ngươi tới đây cho ta. Những nữ nhân kia nhận ra Ebisu hộ ngạch, giận đùng đùng. Ta, Ebisu chỉ mình, hắn là có khổ nạn nói. Chạy, là khẳng định chạy không thoát. Trên đầu của hắn mang hộ ngạch, nếu như bẩm báo Konoha, liền xong, đứng trong suối nước nóng, đi cũng không được. Đi cũng không phải. Shirakawa nhìn không lên tiếng. Xấu hổ Ebisu. Đi xuống suối nước nóng. Dẫm ở mặt nước. Đi về phía bờ bên kia. Ngươi tới đây cho ta. Các cô gái nhìn bất động Ebisu. Không khỏi tức giận nói. Ta. Ebisu nhìn xuống nước Shirakawa. Không khỏi kiên trì đến cùng. Tiến lên đi tới những nữ nhân kia trước mặt. Không dám lên bờ. Dẫm đạp ở trong nước. Chư vị hãy nghe ta nói. Ebisu nhìn những nữ nhân này, không khỏi muốn giải thích. Hắn trước kia cũng là muốn ngăn cản Jiraiya, nhưng là bây giờ lại phản còn phải cho Jiraiya giải thích. Shirakawa hơi hơi phiết đầu, nhìn hoàng thủ hoàng cước, đứng ở trên nước, muốn giải thích Ebisu, hơi hơi dùng chân dẫm một cái mặt nước. Dầm, một tiếng tiếng nước chảy. Ebisu liền giống như đứng ở trên tấm ván. Đột nhiên tấm ván bị quất đi. Cả người thoáng cái lọt vào trong nước. Thành ướt như chuột lột. Thật là nóng, thật là nóng. Ebisu đạp nước. Nóng bỏng nước suối đem ra thịt nóng đến đỏ bừng. Hắn vốn là đem nơi này làm huấn luyện Naruto sân. Kết quả cái này nóng bỏng nước suối bị chính hắn trước thưởng thức được. Ha ha, Shirakawa nhìn Phác Đằng Ebisu, không khỏi nhếch miệng lên. Quay đầu, cũng không phòng thấy Uzumaki Naruto đang đứng ở trên bờ. Huỳnh huỳnh nhìn mình, Shirakawa nhìn tên tiểu quỷ này. Thoáng cái đem nhếch lên khóe miệng mặt đi xuống. Không muốn bị bắt được. Mặt đầy chính nghĩa lẫm nhiên đi qua Naruto bên người. Đi tìm bộ hạ mình. Chuẩn bị rời đi nơi này. Ừ, Naruto ánh mắt, theo Shirakawa di động. Đợi thấy Shirakawa đi ra ngõ hẻm sau đó. Quay đầu, nhìn Shirakawa mới vừa rồi khẽ dậm chân mặt nước. Hắn thật là lợi hại nha. Naruto lại nâng lên đầu. Nhìn trong nước Phác Đằng, lớn tiếng kêu nóng Ebisu, không khỏi nhíu mày, mị lên con mắt, sau đó quả quyết xoay người. Lão sư, người thế nào? Nhìn vô ích lấy đi tới Shirakawa, không khỏi cau mày một cái. Chúng ta đi thôi, buổi tối trở lại, Shirakawa đưa tay ngăn lại. Trong mắt lúc này đã tất cả đều là nụ cười. Đánh Jiraiya thoáng cái, là cố ý, đánh sảng. Tốt xấu bụng, hai gã khác nham ẩn hạ nhẫn nhìn Shirakawa, không khỏi co rút rụt cổ. Chờ một chút, ngay tại Shirakawa mang theo bộ hạ chuẩn bị lúc đi, đột nhiên phía sau truyền tới một thanh âm. Ừ, Shirakawa hơi hơi quay đầu, nhìn theo tới gia hỏa, không khỏi cau mày một cái. Ta biết rõ, là ngươi mới vừa rồi hại cái kia tóc trắng gia hỏa. Còn có Ebisu lão sư. Naruto dùng tay chỉ Shirakawa, hại hắn, hắn nhìn lén nữ nhân tắm rửa, ta đứng ở hắn phía sau, hắn cũng không quan tâm, không đánh hắn đánh người nào. Còn như Ebisu, là ai? Shirakawa lật một cái liếc mắt, mặc dù là cố ý, mà còn đánh rất sảng, bất quá hắn đánh là quang minh lẫm liệt, còn như Ebisu kia thoáng cái, quan hắn cái gì sự tình? Người nào thấy, tóc trắng ra hỏa là xui xẻo, nhưng là Ebisu lão sư là vô tội, chính là bị ngươi làm nước vào trong, nóng đến cái tên kia. Naruto mặt đầy hót như khiếu nói, ta không biết rõ ngươi nói cái gì. Shirakawa lật một cái liếc mắt, xoay người muốn đi, chờ một chút, Naruto hô to một tiếng, thoáng cái nhào tới trước, ôm lấy Shirakawa hai chân. Này! Ngươi làm gì? Shirakawa không có phòng vệ. Thoáng cái bị ôm lấy. Nhịn được một cước đem tiểu tử này đá ra cảm giác. Trầm giọng hỏi. Ebisu lão sư vốn là Kakashi lão sư nhờ cậy tới hướng dẫn ta tu luyện. Ngươi muốn dạy ta tu luyện. Nếu không ta liền đem hại hắn sự tình nói cho hắn biết. Naruto uy hiếp tựa như nói. Cầu ta dạy cho ngươi tu luyện. Shirakawa thiếu chút nữa không đem cầm cho cởi ra. Hắn trên lần đánh gần chết ra hỏa gọi là Uzumaki Naruto nha. Vẫn là trước mắt người này. Không phải Uzumaki Naruto. Cầu ngươi. Naruto nhìn Shirakawa dáng vẻ. Không khỏi thay mặt đầy cầu khẩn biểu tình. Nghiêng đầu nhìn về phía rõ ràng. Xinh đẹp tỉ tỉ. Ách. Rõ ràng cũng là sững sốt. Cùng hai cái tiểu đồng bọn hai mắt nhìn nhau một cái. Cái này Konoha nhẫn giả. Hướng thân là nham ẩn nhẫn giả Shirakawa thỉnh giáo hướng dẫn. Cái này tựa hồ có chút. Tiểu tử, đầu ngươi có hay không hư mất? Shirakawa lấy tay sờ lên tiểu tử này chán. Cứ việc hiện tại tại chính mình bộ dáng thay đổi. Nhưng là sao? Thân là Konoha nhẫn giả. Cũng không nên hướng chính hắn một người ngoài thôn đi cầu dạy a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.